Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau liền hướng, nơi biểu thiếu ra đi. Sở Bạch Ngọc gật gật đầu, biểu đệ thừa kế hảo y thuật của biểu thúc. Sở Đình ước chừng phải đi thỉnh biểu đệ tới đây một chuyến. Lưu lại hai nô tỳ nữ, các người khác đều lùi ra. Phục Liễu, đừng cho ta thấy người rơi thêm giọt nước mắt, đi theo ta. Tiếng nói của hắn khàn khàn trong trẻo nhưng lạnh lùng đe dọa. Nguyên bản Phục Liễu còn cúi đầu, lau nước mắt vừa nghe, nghĩ không được dùng mình một cái. Kinh ngạc ngẩng mắt lên nhìn bóng lưng đại thiếu gia, sống lưng thẳng thắn lộ ra ngạo nghễ lãnh tuyệt. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện nguyên lai đại thiếu gia yêu cười cũng có thể tản mát ra khí thế cùng với chủ tử giống nhau, làm cho người ta không khỏi từ trong lòng khâm phục. Sở Bạch Ngọc cũng không có lại vào phòng, khuôn mặt tuần mỹ âm trầm lạnh lùng, trong mắt lóe xa lửa giận nồng đậm. Đi nhanh, Lâu Loát nhanh chóng đi lên phía trước. Phục Liễu thấy thế xa xa mặt chạy nhanh đuổi theo. Một mùi lửa đốt rụi chú vũ phường của Sở gia lập nghiệp trăm năm, đã chết 4 hộ vệ, một hồi cướp bóc đe dọa sinh mệnh của Sở gia Lục thiếu gia, đến nay vẫn chỉ có thể nằm ở trên giường. Sở gia ngày gần đây tai họa không ngừng, hơn nữa đại lượng bọn quan binh tiến vào chiếm giữ sở phủ, trong thành dân chúng cũng không nhịn được nữa đều nghị luận, rất nhiều người tung tin vịt Sở gia rất có thể muốn sụp đổ, cũng có người nói Sở gia đích thị là treo chọc người nào, dân chúng phân vân. Nhưng không có một người nào, không có một ai nói là Sở gia có lợi. Sở Bạch Ngọc dốc hết tâm lực giải quyết tốt hậu quả. Trời tối đen căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mà Đỗ Phi Hồng ở cửa hàng nghỉ ngơi đến hôm sau mới quay về sở phủ. Hiện nay mới biết được nhiều chuyện phát sinh như vậy. Mệt mỏi xa xa mê tâm, Sở Bạch Ngọc cường tinh thần lên, xử lý từ các nơi cửa hàng đến sự vật. Chuyện thiết phường trăm năm, cháy này đã muốn chuyển ra ngoài. Sở thương nhân sự không khỏi, chịu ảnh hưởng. Các nơi lục tục hồi báo nhà máy hiệu buôn có chút hợp tác hồi lâu để muốn giải ước. Sự tình càng rối rắm, căn bản xử lý không xong. Đại thiếu gia ngài có khỏe hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi trước? Phu Quế lo lắng nhìn chủ tử. Hắn cũng biết tình hình hiện tại rất lộn xộn. Đại sự chưa định, việc nhỏ lại lên. Còn có tang sự của các huynh đệ. Đại thiếu gia chỉ có một người. Như thế nào có biện pháp tiếp nhận nhiều việc như vậy? Không cần, người nói tiếp đi. Theo khí cháy lúc đêm khuya, tổng cộng có 4 huynh đệ phụ trách tuần tra ban đêm. Kia 4 huynh đệ, tất cả đều bị giết hại. Phu Quế nói đến đây không khỏi có chút khổ sở. Sau khi dập tắt lửa, tướng nhân đặc biệt tuần tra phường. Bên trong phường trên sàn nhà có vết dầu, tháp rơi vãi. Quỷ dị là sau khi tiểu nhân đến hỏi qua đội cứu hỏa lại nói không có. Còn nói lời thề son sắt là hỏa lò chúng ta che đậy không kỹ, ngọn lửa lan ra mới có thể cháy. Căn bản miệng nói không giống. Càng kỳ quái lạ, tiểu nhân cầu kiến thì thái thú và huyện thái gia kêu người gác cổng nói qua loa rời đuổi đi. Không phải nói người không có ở, mà nói là công vụ bề bộn. Chuyện này cũng không khỏi quá đúng lúc đi. Những tên tham quan này vào thời điểm béo bở bây giờ sao lại so với người khác đều nhanh hơn lao đến. Khi có việc muốn nhờ đồng dạng cũng chuẩn mất so với ai khác đều nhanh hơn. Sở Bạch Ngọc trầm ngâm. Các vùng phụ cận đều nói hỏi qua người ta chưa? Chủ vũ phường cháy, có quá nhiều người có thể đắc lợi rồi. Nhưng là thực có can đảm động thủ, hẳn vẫn là trưởng tôn hoặc là Vũ Huệ Ân. Chính là bọn họ đốt chủ vũ phường, đến tột cùng là có mục đích gì? Hỏi qua rồi, ở tại phụ cận người ta nói, ban đêm tựa hồ nghe thấy tiếng đánh nhau. Có người chạy đến xem xét, lại không phát hiện cái gì, cho nên cũng không để ý. Kết quả chưa tới một canh giờ liền cháy. Phụ Quế lục loại cuốn sổ, ghi trong tay. Tiểu nhân đã điều tra dấu vết đốt, toàn bộ phường cơ hồ đều có. Số dầu đốt này được dùng một lượng không ít. Hỏi thăm qua vài cái lão bản bán dầu đốt trong thành. Có mấy người lắc đầu nói không biết, nhưng có mấy người lại ấp úng. Đi tìm trong thành quản lý ngân hàng, để hỏi thăm xem có phải hay không đột nhiên nhiều ra một khoản tiền bất chính. Liền thấy mấy người lão bản nói quanh co. Chỉ cần đi theo tiền, cũng biết là ai, là chú ý. Phục Liễu, binh khí mất đi đâu? Trước mắt còn không có tin tức. Ngày đó sau khi ở ngoài thành đánh nhau, huynh đệ chúng ta bị thương không ít. Mấy người hắc y nhân che mặt kia cũng bị tiêu diệt vài người. Nhưng hắc y nhân kia đều có thân hình rắn chắc, võ công không kém. Từng chiêu thức đều thể hiện là xuất thân từ quân ngũ. Hắn là người của Vũ Tường Quân, Phục Liệu nói. Quả nhiên là hắn. Điểm ấy hắn như đã đoán trước. Sở Lôi, còn đám đạo phỉ kia bị giải đến quản nhà sao rồi? Sở Lôi nhếch miệng. Đều chết hết. Hắn vài đêm liên tục đến thăm đại lao. Mỗi một đêm đều nhìn thấy quan binh cực kỳ hung tàn tra tấn. Trong đỡ càng lâu, chính là càng thống khổ. Sở Bạch Ngọc gợi lên nụ cười lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net